Đính hôn, chương 61, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghi Trần thì ra đây là tên khuê của nàng, lại dễ nghe như vậy. Chỉ là Đàm Đình từ bên cạnh biết được khuê danh của thê tử mình hơi thở, liền nhìn thấy nam nhân đứng dưới mái hiên vẫy tay với nàng. Đừng sợ, lại đây. Đàm Đình trong lời này đột nhiên buồn bực, nhịn không được nhìn về phía nữ tử trong viện. Hạ Nghi vừa mới từ trong khiếp sợ vừa rồi lấy lại được vài phần thần thái, lại bị phát hiện như vậy. Chỉ là nàng đứng ở giữa sân, nghĩa huynh đứng dưới mái hiên, mà vị Đàm gia đại gia kia đứng ở trước cửa. Ánh mắt của hai người đều rơi vào trên người nàng. Hạ Nghi biết nghĩa huynh sợ Đàm gia đại gia đối với nàng bất lợi, nhưng nàng dám làm, liền không có gì không dám làm. Đáng tiếc thương thế của đại ca còn chưa lành, nếu Đàm gia đại gia muốn tố cáo hắn, hắn tất không thể thoát thân. Dưới chân Hạ Nghi không nhúc nhích, ánh mắt thản nhiên nhìn về phía Đàm Đình. Đại gia nếu đã hiểu được, không biết chuẩn bị xử trí như thế nào. Nàng hít sâu một hơi, nhìn lại Đàm Đình. Đại gia muốn thông báo cho quan phủ cùng cẩm y vệ sao? Gió trong viện dừng lại, cô Diễn Thịnh trong phản ứng của Hạng Nghi, ánh mắt đặt trên người cô. Tất nhiên là Đàm Đình lại ở trong hai câu này, ngực chậm lại. Nàng khép lại nói tổng cộng hai câu, nếu là câu trước còn ý vị không rõ, như vậy câu sau liền đã biểu lộ rõ ràng. Suy nghĩ đầu tiên của nàng không phải là chính mình, nhưng những người khác. Khóe miệng Đàm Đình đè xuống dưới, hắn không trả lời vấn đề của Hạng Nghi, ánh mắt mệt mỏi như nhắm lại, lúc mở ra, trầm giọng hỏi một câu. Cho nên hắn rốt cuộc là ai? Anh đang hỏi Hạng Nghi, càng là hỏi Cố Diễn Thịnh. Nếu như lúc trước, còn có Thịnh Cố, quan phủ truy bắt Hải Phỉ, thậm chí là đạo nhân bên cạnh thái tử, những thân phận này che lấp. Như vậy hiện giờ Đàm Đình hỏi được vấn đề, lại chọc thẳng vào địa phương mấu chốt nhất, ngay cả những người trong triều nhằm vào hắn cũng không thể tra được điểm yếu. Hạng Nghi không nghĩ tới vị đại gia này lại thẳng thắn như vậy, trong lúc nhất thời cẩn thận không nói gì. Ngược lại cô Diễn Thịnh cúi đầu nở nụ cười, Đàm Đình từ sau khi vào sân, ánh mắt hơn phân nửa đều rơi vào trên người Hạng Nghi. Nếu như hắn nghĩ cũng không muốn, liền muốn tố cáo mình, như vậy cũng sẽ không phải tư thái như vậy. Cố Diễn Thịnh trong lòng đảo ngược, Đàm đại nhân nếu muốn biết, không bằng vào phòng một chút. Hắn giơ tay làm tư thế, mời, chờ đợi thái độ của Đàm Đình. Tiêu Quan đúng lúc tiến về phía trước một bước, thấp giọng nhanh giọng nói. Đại gia cẩn thận trong phòng hắn có gian lận, người này trước mắt đã là đường cùng. Chỉ cần bọn họ tố cáo quan phủ, hắn tất nhiên sẽ bị bắt không thể nghi ngờ. Nhưng nếu người này lúc này có thể lấy tông phụ thậm chí tông tử của Đàm gia làm chất, như vậy sẽ có chỗ chuyển nhượng. Tiêu Quan lo lắng tỉnh lại, đã thấy tông tử nhà mình giơ tay lên ngăn hắn. Không có vấn đề gì, thủ đoạn của người này nếu chỉ dừng lại ở đao thương ngăn cản hoặc lấy con tin thoát thân, làm sao có thể nhanh chóng đứng vững gót chân bên cạnh thái tử, lại quấy rầy triều đình khiến Phượng Lĩnh Trần Thị không thể nhịn được mà ra tay. Đàm Đình cũng không nói nhiều, đáp ứng lời mời của Cố Diễn Thịnh, gật đầu đi lên. Tiêu Quan thấy thế, chỉ có thể ý bảo hộ vệ phía sau vây quanh nhập viện, nếu trong phòng có động tĩnh, liền kịp thời ra tay hộ tống từ tông phụ Vạn Toàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đàm Đình cất bước vào trong viện, chưa được mấy bước đã đến trước người Hạng Nghi. Anh nhìn qua, thấy nàng cúi đầu hành lễ với mình, anh muốn nói gì đó với cô, lại ở trong khoảng cách nàng và mình duy trì, không biết nói như thế nào. Nhưng cũng may, nàng mới vừa rồi không tránh được phía sau người nọ. Chỉ là cũng không có ý tứ đến giải thích với hắn. Gió giữa hai người căng thẳng, nàng tránh tay mắt người khác mà ra, ăn mặc cực kỳ đơn bạc, chỉ là Đàm Đình cương muốn nói một câu. Người cũng vào trong phòng, câu này còn chưa kịp ra khỏi miệng, đã bị người ta nói trước. Cô Diễn Thịnh ra hiệu cho gã sai vặt Thu Ưng hai bước đến trước người Hạng Nghi. Gian ngoài gió lớn, gia bảo phu nhân cũng vào phòng nói chuyện. Hạng Nghi nghe vậy, gật đầu nói cảm ơn Cố Diễn Thịnh. Lời Đàm Đình muốn nói, bị niêm phong trong miệng, một chữ cũng không thể nói ra, khóe miệng càng thêm đè xuống. Trong phòng cũng không có đồ đạc dư thừa, nhưng Đàm Đình tiến vào phòng liền ngửi thấy mùi thuốc quen thuộc. Anh càng trầm mặc, Cố Diễn Thịnh bảo Thu Ưng lên trà. Trong phòng nhất thời yên tĩnh, ai cũng không vội vàng mở miệng. Đàm Đình thấy người này bình tĩnh như thế, trong lòng ngược lại thêm hai phần bội phục. Chỉ có điều Cố Diễn Thịnh cũng khác với anh, hỏi một câu. Đàm đại nhân cho rằng, tại hạ là ai? Ông ném vấn đề cho Tan Đình. Hạ Nghi liếc mắt nhìn vị đại gia này một cái. Thân phận của nghĩa huynh trong triều là bí ẩn, người trong triều cũng không biết. Vị đại gia này tự nhiên cũng không thể suy đoán. Chỉ là ánh mắt nàng khẽ rơi trên người anh, nghe thấy anh lạnh mặt mở miệng. Các hạ hẳn là họ Cố chứ? Lời này đã làm cho Hạ Nghi nhìn không được ánh mắt dừng trên người hắn một trận, mà sau khi nghĩa huynh gật gật đầu, hắn lại tiếp tục một câu. Nếu Đảm Mỗ không nhầm, là Cố của thái giám Cố Tiên Anh trước đây đúng không? Lời nói rơi xuống đất, Hạ Nghi không khỏi âm thầm kinh ngạc. Trong triều nhiều người như vậy đều đoán không ra chuyện, hắn chỉ dựa vào nghĩa huynh cùng nàng quan hệ, nhanh như vậy liền đoán được. Cố Diễn Thịnh cũng nhíu mày, xem ra Đàm đại nhân quả thật nhạy bén hơn người. Trên khuôn mặt lạnh lùng của Đàm Đình không có một tia biến hóa, trầm giọng nói một câu không dám nhận. Hạ Nghi có thể gọi là đại ca, cũng không phải sau khi Hạng gia xảy ra chuyện, tránh xa Đường huynh, Tổng huynh, Biểu huynh lưu luyến. Mà nếu là nam tử không có nhiều quan hệ, chỉ kính xưng một tiếng đại ca, nàng làm sao có thể tự tay bôi thuốc cho người ta. Nghĩ đến đây, ánh mắt Đàm Đình rơi xuống đầu ngón tay cô. Không phải những người đó, cũng chỉ có thể là nghĩa huynh. Nếu như hắn nhớ không lầm, cháu trai Cố Tiên Anh sau khi mất chỗ dựa, quả thật được Hạng Trực Uyên che chở một thời gian. Mà, cũng chỉ có cháu trai Cố Tiên Anh mới có lòng can đảm khí phách như vậy dám đến gần bên cạnh thái tử, nhúng tay vào công việc triều đình đi. Đàm Đình cũng không cho rằng đoán chúng là chuyện khó, nhưng anh muốn biết Cố Diễn Thịnh đã làm rất nhiều chuyện này, rốt cuộc tính toán như thế nào. Anh không nói gì, chỉ liếc nhìn Cố Diễn Thịnh một cái, người sau liền rũ mắt cười một tiếng. Đàm đại nhân nhất định là muốn hỏi, Cố Mỗ lần này đi Giang Tây rốt cuộc làm cái gì? Hắn nói xong, đôi mắt hoa đào nâng lên, là đi duỗi chính nghĩa, hay là chuẩn bị hỏa loạn triều cương? Hắn nói, chính là trong lòng Đàm Đình nghĩ. Đàm Đình lạnh mặt lại cố ý nhìn hắn một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạo nhân bên cạnh thái tử nhúng tay vào triều sự vốn không nên, liên tục xảo dục Đông Cung điều tra vụ án cũ của Khoa Khoa Giang Tây, còn tự mình lặng lẽ đi Giang Tây một chuyến, cũng không phải Trần Phức có đám người đến truy bắt, hắn cũng cảm thấy chuyến đi này chỉ sợ mục đích không thuần khiết. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Phượng Lĩnh Trần Thị vốn có liên quan đến vụ án Giang Tây Khoa, lại cuống quýt đuổi giết như vậy, cũng không phải không có mèo vờn chuột. Đàm Đình mở miệng, Trần Thị đạo các hạ, muốn lấy chứng cứ tội lỗi đừng dâu mê hoặc thái tử, trong triều không ít người cho rằng như thế, cho nên lý do của các hạ là. Nếu anh đã vào cửa này, chính là muốn cho Cố Diễn Thịnh cơ hội nói chuyện. Hạ Nghi thấy hắn không giống người khác, đối với đại ca lấy thân phận đạo nhân nhúng tay vào triều chính đánh chết, ngược lại làm cho đại ca kia mà nói, trong lòng không khỏi buông lòng. Chuyện nàng lừa gạt hắn, hắn trở về muốn xử trí như thế nào cũng được. Nhưng đại ca đang bôn ba vì Hàn Môn thứ tộc, không nên cứ như vậy hãm ở chỗ này. Ông già đó sẽ cho anh ta một cơ hội. Ánh mắt nàng biến đổi, Đàm Đình liền nhìn thấy. Chỉ là trong lòng nàng suy nghĩ như thế nào, hắn cũng nhìn ra. Đàm Đình bực không nói, thu hồi ánh mắt, tiếp tục lạnh lùng chờ Cố Diễn Thịnh nói lời. Cố Diễn Thịnh thấy thái độ của anh như vậy, cũng là tâm hạ lòng lèo. Đàm Thị cùng Giang Tây trận khoa cử án cũ không có quan hệ gì, cho nên thái độ của vị tông tử này cũng không giống Trần Thị liên quan đến vụ án. Hắn có lẽ liền có thể tranh thủ một phen. Hắn lập tức nói thẳng, Đàm đại nhân nếu đã hỏi, Cố Mộ không có không theo lý mà nói thật. Vụ án khoa cử cũ kia vốn chỉ là sau khi viện thí nghiệm có người kêu oan, mấy người làm văn chương địa phương rất tốt, đều không có danh tiếng trên bảng, ngược lại là con cháu thế gia chơi bời lêu lổng, nhao nhao lên bảng, thậm chí có người tầm thường kia treo cao đầu bảng. Khoa cử địa phương có hiện tượng như vậy đã không phải là một ngày, nhưng trong kỳ thi lần thứ nhất cùng giám khảo phủ huyện ra đề không phải không có quan hệ, bọn họ cũng có thể bởi vì cùng quan khảo chính kiến bất đồng mà dẫn đến không trúng. Nhưng sự tình như vậy lần lượt một lần nhiều lắm, trong lòng người nghi ngờ liền nặng lên. Lúc đó có không ít người đọc sách Hàn Môn không cam lòng lần lượt rơi vào bảng, thương lượng xong đợi viện thử xong, liền tụ tập ở trà lâu, đem văn chương của mình ở cống viện làm, lại viết một lần nữa, lưu lại, đặt ở trong quán trà kia, để cho tất cả người đọc sách đến bình chọn. Lúc đó có một đệ tử thế gia kiêu ngạo ương ngạnh, sau khi nghe xong cười không được. Hắn cười nói những thư sinh hàn môn kia, so sánh chân thật như thế cũng vô dụng, trong lúc nói chuyện cũng tham dự một hồi, đem văn chương rách nát của mình thoải mái viết xuống, để cho mọi người bình luận. Mọi người vừa nhìn thấy đều chán ghét bỏ, đều nói văn chương kia của hắn ngay cả huyện thi cũng không qua được. Nhưng người nọ lại một chút cũng không tức giận, chỉ nói văn chương của mình so với những văn chương mà bọn hắn tuyển chọn ra mạnh hơn nhiều, mọi người chờ xem, hắn tất sẽ có danh trên bảng. Đợi đến ngày phóng bảng, người đọc sách hàn môn đều muốn biết, rốt cuộc loại văn chương nào có thể trúng, không muốn mọi người liền tiến lên xem, những người một phiếu bỏ phiếu ra mấy tên đầu tiên, dĩ nhiên một người cũng không có lên bảng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngược lại là con cháu thế gia kiêu ngạo ương ngạnh kia, thật sự dựa vào văn chương rách nát của hắn, nhẹ nhàng vượt qua lần thi viện đó. Việc này vừa xảy ra, một mảnh xôn xao, người đọc sách hàn môn đều đỏ mắt, liên thanh kêu bất công, đêm đó liền vây quanh cống viện. Quan phủ vừa thấy tình huống như vậy, đầu tiên là xua tan, gặp lại bọn họ không đi, liền động đao. Có hàn môn thư sinh nhồi cổ đòi một lời giải thích, nhưng trong ma sát, bị quan sai một đao cắt đứt yết hầu. Việc này nháo lên trên triều đình, lúc đó hoàng thượng tuy rằng không yên lòng triều đình, nhưng không phải bây giờ nhắm mắt nghe như bây giờ. Hoàng thượng phái người đi điều tra vụ án, cách chương.